Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 316. Huyết đao thánh giả, góc truyện audio.com. Trên mảnh đất màu nâu xám này, sương mù nhàn nhạt chậm rãi phiêu phù theo gió. Thế giới mông lung gây cho người khác một cảm giác hết sức thần bí. Dưới sự tĩnh mịch hoang vu này, ngay cả thời gian đều như mất đi khái niệm. Tiêu Long ca ca, cái này tầng thứ ba bên trong có một ít năng lượng thể là đấu thánh cường giả, mà bọn họ còn giữ lại lúc còn sống trí tuệ, chúng ta vẫn muốn cẩn thận một chút mới được. Huân Nhi nhìn về phía trước tràn ngập năng lượng vũ khí thông đạo, có chút ngưng trọng nói ra. Yên tâm giao cho ta đi. Tiêu Long gật đầu nói. Chỉ là đấu thánh mà thôi, chênh lệch giữa đấu thánh dù chỉ là nhất tinh cũng vô cùng lớn, huống hồ đối với Tiêu Long đến nói vượt cấp khiêu chiến là chuyện không khó. Tại một đoạn thời gian trôi qua, đám người liền tại tầng thứ ba xung quanh đi lung tung không có phương hướng cố định. Mục đích chủ yếu là thu thập năng lượng thể. Có Tiêu Long tại, quá trình tương đối suôn sẻ, đấu thánh cấp bậc năng lượng thể cũng thu được một viên. Sau đó đám người Tiêu Long liền hướng về phía tây bắc đi tới. Tiêu Long cũng không có nhớ rõ ràng Tiêu Huyền mộ phụ vị trí, chỉ có thể chậm rãi mà tìm. Bất quá không lâu sau đó, bọn hắn liền dừng lại. Vì họ bắt đầu cảm giác được một luồng uy áp chậm rãi truyền đến từ cách đó không xa. Đạo uy áp này yếu hơn đấu thánh, nhưng lại mạnh hơn cửu tinh đấu tôn, không nghi ngờ gì, đạo năng lượng thể kia có bán thánh thực lực. Đám người tiếp tục tiến về phía trước thêm một đoạn nữa, sau đó thân hình nhanh chóng ẩn sau một tảng đá lớn, híp mắt nhìn về phía trước. Nơi tầm mắt Tiêu Long đám người có thể nhìn được bị một mảnh sương mù năng lượng che khuất. Những lớp sương mù này cũng không đậm, một cơn gió nhẹ thổi qua, làm nó dần dần tiêu tán đi. Theo đó, một tòa núi đá cao chừng trăm trượng đột nhiên xuất hiện trong mắt đám người Tiêu Long. Khi ngọn núi xuất hiện, ánh mắt của mấy người đều ghim chặt lên đỉnh núi. Nơi đó, có một chiếc ghế đá khổng lồ, phía trên nó, một đạo thân ảnh ngạo nghễ mà ngồi, thanh đại đao quỷ dị màu đỏ sậm đặt trước người. Một luồng khí tức nồng đậm huyết tinh chậm rãi tràn ngập ra từ đại đao, lượn lờ trên đỉnh núi như một lớp sương mù vậy. Người này mặc một bộ áo bào màu đỏ sậm, trên khuôn mặt lạnh lùng còn có mấy vết sẹo cắt ngang qua. Trong lúc mơ hồ, có một luồng sát khí cực kỳ mạnh mẽ phát tán ra, những sát khí này hội tụ lại với nhau giống như một con sư tử cực kỳ khát máu, làm người ta không rét mà run. Tên kia, mau xuống đây, ta có chuyện muốn hỏi. Tiêu Long thanh âm tuy cũng không lớn, nhưng lại như sấm rền vang vọng, kèm theo một đạo mạnh mẽ uy áp. Ngay lập tức phía trên núi đạo thân ảnh kia giật mình, vội vàng hạ xuống trước mặt Tiêu Long. Đại nhân, có gì phân phó? Huyết đao thánh giả vốn là muốn trang bức một chút nhưng không nghĩ đến đối phương là chân chính đấu thánh. May mắn hắn còn không có đắc tội đối phương, nếu không chết như thế nào cũng không biết. Mặc dù hắn đã chết bây giờ chỉ là năng lượng thể, nhưng nếu có thể hắn cũng không muốn bị người luyện hóa. Ta là Tiêu Long, là Tiêu tộc hậu nhân, ta muốn tìm tổ tiên ta Tiêu Huyền phần mộ vị trí, ngươi biết ở nơi nào sao? Tiêu Long hỏi, ngươi là người của Tiêu tộc? Nghe Tiêu Long lời nói, ánh mắt huyết đao thánh giả kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Tiêu Long. Trong giọng nói của hắn cư nhiên còn mang theo một chút sợ hãi. Bất quá rất, góc truyện audio.com, nhanh hắn liền bình tĩnh trở lại. Ngươi có gì chứng minh ngươi là Tiêu tộc người sao? Huyết đao thánh giả nghi ngờ nói. Thật ra huyết đao thánh giả vờ trong lòng cũng đã tin mấy phần. Đối phương là đấu thánh, không cần thiết phải lừa gạt hắn. Bất quá vị kia trong tầng thứ ba này cũng không phải là nhân vật tầm thường, nếu lỡ như bởi vì một ít ngu xuẩn hành động mà khiến đối phương nổi giận như vậy thì cũng không hay lắm. Tiêu Long cũng biết huyết đao thánh giả kiêng kỵ, không còn cách nào khác chỉ có thể ra tay. Thiên hỏa tam huyền biến, đệ nhất biến, đệ nhị biến, đệ tam biến, bởi vì đạt đến đấu thánh cho nên sau khi thi triển thiên hỏa tam huyền biến, thực lực của hắn cũng không có tăng lên. Bất quá có thiên hỏa tam huyền biến dẫn động, tại Tiêu Long mi tâm xuất hiện một đạo mờ ảo đồ án. Tiêu tộc tộc văn, quả nhiên không sai, ngươi thật là hậu nhân của Tiêu tộc. Huyết đao thánh giả sợ hãi than, người này là người của Tiêu tộc, lấy bản lãnh thông thiên của người kia chắc chắn đã cảm ứng được ngay khi hắn đặt chân vào nơi đây. May mắn ta không động thủ với, nếu không, không đợi người kia ra tay, ta cũng chắc chắn sẽ chết. Huyết đao thánh giả vừa nghĩ vừa sợ. Tiếp tục đi về hướng Tây, đây là nơi tiếp giáp giữa lãnh địa của nhiều cường giả. Các ngươi đi về hướng đó, hẳn có thể tránh được sự ngăn trở của họ, hơn nữa còn tới được nơi các ngươi muốn. Huyết đao thánh giả chỉ về một đạo phương hướng rồi nói. Đa tạ tiền bối, Tiêu Long đám người đối với huyết đao thánh giả ôm quyền, sau đó nhanh chóng rời đi. Nhìn xem Tiêu Long đám người bóng lưng, rồi lại nhìn về phái thiên mộ chỗ sâu, huyết đao thánh giả cảm khái nói. Tiêu tộc lại đi ra một cái quái vật, lần này ngươi vui rồi đi. Cách chương.